chúng ta sẽ đến với hai chiến trường này ở chép sau nhé. Cho đỡ cụt hứng của mấy y khi end chương mà trận đánh chưa xong. Cách chương.